Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, đường tông mạnh. Đột nhiên, toàn trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng tay đầu chuyện đang làm, tầm mắt dồn dập nhìn về phía cửa tửu điếm. Tiểu Suất ca, tỷ tỷ lại cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Hắn tới, ngươi đi nhanh đi. Trình Thanh Vũ hảo tâm nhắc nhở lần nữa Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cười nói, các ngươi nói cái kia nhân vật lợi hại là chuyên môn chạy tới trả tiền sao? Tính tiền người rốt cuộc đã đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Thanh Vũ giận đến kém chút ói máu. Dám có người trêu chọc, hắn. Đại dương mênh mông Hạ Thiên Triển đám người đã vội vàng nghênh đón. Cửa tửu điếm xuất hiện một cái nam nhân. Hắn vừa xuất hiện có không ít muội tử ngay tại thét lên. Nam nhân thân hình thẳng tắp hoàn mỹ, đem một thân đồ vét xuyên ra nhà thiết kế tưởng tượng lý tưởng nhất trạng thái. Hắn vừa xuất hiện những cái kia châu Âu mẫu nam đều muốn toàn bộ ảm đạm đi. Nam nhân khuôn mặt cũng hướng tới hoàn mỹ, còn như nhân tạo làm thành một dạng. Hắn tựa hồ hoàn mỹ như là tiểu thuyết tình cảm bên trong đi ra bá đạo nhân vật nam chính một dạng. Này người có chút thực lực. Diệp Khuynh Thiên tại trên người này cảm nhận được sục sôi như giang hà mãnh liệt khí tức, không thua kém một chút nào đệ ngũ bộ đội số 1. Bất quá trong cơ thể hắn có mấy đạo lực lượng, Diệp Khuynh Thiên phát hiện cái gì, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Khương Minh Thành, danh xưng nhất không thể trêu, Bắc Mỹ người Hoa. Một mình tiến vào đen, tay, đẳng Bắc Mỹ tổng bộ trận chiến kia. Lưu lại khắc sâu ấn tượng, ngoại hiệu, dã thú. Thậm chí tại quốc tế chiến thần bảng địa cấp bảng danh sách danh liệt 15 vị. Tại tay hắn bên trên, thua thiệt qua nước Mỹ đỉnh cấp thiên kiêu không xuống hai tay số lượng. Hắn vừa đến, như minh tinh một dạng, hấp dẫn vô số ánh mắt, dù cho Nhạc Tuệ Quân cũng không nhịn được nhìn sang, có chút thưởng thức nhìn xem Khương Minh Thành. Mặc dù Dương Thành Nhạc gia là cự phách, nhưng ở rất nhiều người xem ra này loại quốc tế nổi danh nhân vật càng có uy vọng. Nếu như nàng có thể đem Khương Minh Thành mang về, đoán chừng nàng tại Nhạc gia địa vị đường thẳng bay lên. Then chốt Khương Minh Thành vô luận dài vẫn là khí chất đều rất được nàng tâm. Nhất là so với bên cạnh Diệp Khuynh Thiên, đơn giản ngày đêm khác biệt. Tại mọi người chen chúc bên trong, Khương Minh Thành đi vào Hoa Thiên Tiêu trước mặt, đơn giản lại thân sĩ lên tiếng kêu gọi. Đến, Khương ca, ta giới thiệu cho ngươi một người. Hạ Thiên Triển đám người đem tầm mắt tụ tập tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Vị này chính là Hoa Nữ Thần Lão Bằng Hữu. Ngươi hẳn là không biết a. Đại Dương mênh mông cười cười. Nghe vậy, Khương Minh Thành sắc mặt cuồng biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Không sai, liền là Hoa Nữ Thần Lão Bằng Hữu. Bao nhiêu năm rồi, ta cũng là lần đầu tiên thấy có nam sinh cùng Hoa Nữ Thần đồng hành. Trình Thanh Vũ cười cười nói, nhìn thấy Hoa Thiên Tiêu ngầm đồng ý. Khương Minh Thành hiểu rõ bọn hắn nói đều là thật. Nếu là Thiên Tiêu Bằng Hữu, đó chính là ta bạn của Khương Minh Thành. Hoan nghênh ngươi đi vào Mỹ quốc, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Ngoài dự liệu chính là Khương Minh Thành cũng không tại chỗ nổi giận, ngược lại vươn tay. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn nhìn xem hắn, cũng không vươn tay. Khương Minh Thành lơ lửng giữa trời, tay run run rẩy rẩy. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, hắn cũng không biết làm sao đi xử lý. Ngươi đang làm gì? Khương ít nể mặt ngươi, mới cùng ngươi nắm tay. Có người phẫn nộ quát, rất xin lỗi, ta không cùng nam nhân nắm tay thói quen. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Câu nói này vừa ra, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. hắn đây coi như là trực tiếp không nể mặt Khương Minh Thành. Trước mặt nhiều người như vậy, Khương Minh Thành trong đôi mắt bắn ra hai đạo phong mang. Hắn từ từ thu tay lại, rất tốt, ta hết sức thưởng thức ngươi. Đã như vậy, ta trực tiếp đồng ý ngươi gia nhập Hoa Đường xã, trực tiếp cho hắn biểu điền là được rồi. Khương Minh Thành thản nhiên nói, a, tất cả mọi người là sững sờ, không rõ trong lòng hắn có mưu đồ gì. Chẳng những không làm khó dễ Diệp Khuynh Thiên, ngược lại còn trực tiếp phê chuẩn hắn gia nhập Hoa Đường xã. Hoa Đường xã là cái gì? Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi. Hoa Đường xã liền là Bắc Mỹ các người đại hoa tịch học sinh tạo thành một cái câu lạc bộ. Tại Bắc Mỹ xã hội giai tầng là được thừa nhận. Chỉ cần ngươi là Hoa Đường xã thành viên, cơ hồ tại Bắc Mỹ không ai dám khi dễ ngươi. Mà lại ngươi cũng sẽ có được tuyệt hảo tài nguyên. Trình Thanh Vũ bổ sung một câu. Quên nói, xã trưởng là trước mắt ngươi Khương Thiếu. Phó xã trưởng là Hoa Nữ Thần. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Nhàm chán, không có ý nghĩa. Ba, ở trước mặt tất cả mọi người. Lần thứ hai bác bỏ Khương Minh Thành mặt mũi. Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là đệ nhất nhân. Cái kia vị tiên sinh này cảm thấy sự tình gì thú vị đâu? Khương Minh Thành nhịn không được hỏi, ngươi thật có năng lực làm cái Mỹ quốc tổng thống để cho ta đương đương. Diệp Khuynh Thiên nói, phốp, nghe vậy, đám người kém chút không có ói máu. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là tên điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Ha ha ha, ta cũng không có này phần năng lực. Khương Minh chúng tự giễu cười cười, gia nhập Hoa Đường xã cơ hội chỉ có một lần, hiện tại không có. Khương Minh chúng quay người không tiếp tục để ý Diệp Khuynh Thiên. Lần này tiệc rượu một mặt là đại gia tụ hội, một phương diện lại dẫn tiến một bộ phận người Hoa học sinh gia nhập Hoa Đường xã. Đúng rồi, Khương ít đối với gần nhất hưng khởi Đường Tông ngài thấy thế nào? Nghe nói các lớn phố người Hoa đều dồn dập gia nhập Đường Tông. Đúng, mà lại chỉ dựa vào Cố Thanh Vinh tuyệt đối làm không được. Ta nghe nói là con rể của hắn, một cái nhân vật thần bí có được tuyệt đỉnh vũ lực. Mà lại ta nghe nói Cố Thanh Vinh phóng nhãn, muốn tái hiện năm đó hải ngoại hồng môn rực rỡ, nhường Đường Tông vang vọng toàn thế giới. Cái này cần là bao lớn dã tâm a. Hiện tại người Hoa trong vòng, tựa hồ liền Khương Ít cùng với Hoa gia không có gia nhập. Đại dương mênh mông đám người không khỏi hỏi, nghe vậy, Khương Minh chúng sắc mặt biến biến. Một lúc lâu sau hắn thở dài một tiếng, ta cũng đã gia nhập Đường Tông. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn trường sôi trào, Khương Minh chúng làm người Hoa đời thứ nhất biểu. Liền hắn cũng không thể không cúi người xuống liền để Đường Tông. Cố Thanh Vinh đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Giờ phút này, liền Hoa Thiên Tiêu sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Tựa hồ là đang kinh ngạc. Hẳn là hắn tìm tới ngươi rồi. Đại dương mênh mông nghĩ đến cái gì? Nhịn không được hỏi. Đúng, cố ra sau lưng người kia tìm tới ta. Hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ta. Ta chưa bao giờ từng gặp phải này loại kinh khủng tồn tại. Khương Minh chúng rất là kiêng kỵ nói. Tê, toàn trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thậm chí ngay cả Khương Minh chúng một chiêu đánh bại. Người kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cố gia quật khởi, Đường Tông nhất thống người Hoa vòng là có đạo lý. Sau đó không lâu, Đường Tông sẽ buông xuống New York phố người Hoa. Ta hôm nay tới là đang lo lắng chuyện này, cho nên muốn cùng Thiên Tiêu thảo luận một chút. Khương Minh chúng sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc này Hoa Thiên Tiêu mở miệng nói. Chuyện này ta hội tự mình xử lý tốt. Không cần con bà nó tâm. Thiên Tiêu ta biết ngươi lợi hại, nhưng người kia rất có thể hai chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng. Khương Minh chúng nói, một mặt khó xử. Trước đó hắn tung hoành vô địch, chỉ là gặp được người kia, vô luận là ai dám vì Khó Thiên Tiêu, chết, lúc này,